Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, trước đây Ngưu Xuân Lệ không chỉ hại C.H.E.T con bà, còn khiến bà bị thương ở người, nhiều năm không có thai. Nếu không phải Ngưu Đại Thành coi trọng nhan sắc của bà lại hết lòng lấy lòng, trói buộc được Ngưu Đại Thành, điều dưỡng cơ thể sinh ra Hạo Nhiên thì sợ rằng đã bị bỏ rơi rồi. Về nhà mẹ đẻ, Ngưu Đại Thành cau mày. Trương Vi nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói, nhiều năm rồi con không về, nghe nói Sương Sương đã kết hôn rồi. Lần trước em nói với anh, đối tượng là thanh niên trí thức ở thành phố. Trương Vi cười cười, nói, em cũng vừa mới biết, hóa ra gia đình của thanh niên trí thức đó điều kiện khá tốt. Bà từ từ kể lại những gì bà lão Trương nói với bà cho Ngưu Đại Thành nghe. Ban đầu còn lo đối tượng là người thành phố, ở quê thì không làm được việc đồng áng gì, sau này cuộc sống sẽ khó khăn. Biết được đối tượng là người có năng lực, em cũng yên tâm rồi. Ngưu Đại Thành nghe nói những người có chức sắc trong huyện đều nể mặt đến dự tiệc cưới, không khỏi ánh mắt lấp lánh. Hạo Nhiên lớn thế rồi, cũng chưa từng gặp chị nó. Dù sao thì em mờ á, u ngủ tình thâm. Em nghĩ, dù sao cũng phải nhận mặt nhau, đừng để sau này gặp nhau mà không quen biết, như vậy sẽ thành trò cười. Em nói đúng, Ngưu Đại Thành chậm rãi nói. Em cứ yên tâm đưa con đi, ở nhà có anh. TBCT Ương Vi cười, ở nhà thì không có gì đáng lo, em lo cho anh. Bà trách móc, em không ở nhà, anh phải tự chăm sóc tốt cho mình, đừng để em và con lo lắng. Nghe thấy vợ ra ngoài vẫn lo lắng cho mình, Ngưu Đại Thành cong môi. Được, được, được, anh sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Trương Vi cong môi. Mua vé xong, tối bà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, bà đến phòng con trai đánh thức nó dậy. Ngưu Hạo Nhiên ngáy ngủ, ngáp một cái, mặc quần áo xong, nó từ từ tỉnh táo lại. Mẹ ơi, nhà bà ngoại có vui không? Ngưu Hạo Nhiên là đứa trẻ thành phố, chưa từng đến nông thôn. Vui, đến đó anh chị sẽ dẫn con đi chơi nhưng phải cẩn thận, không được đi vào sâu trong núi, còn có ven sông, biết chưa? Ngưu Hạo Nhiên liên tục gật đầu. Ngưu Đại Thành nhìn đứa con trai ngoan ngoãn, xoa đầu nó, dịu dàng nói, Hạo Nhiên, phải nghe lời mẹ, biết chưa? Đi đâu cũng phải nói với mẹ, đừng một mình chạy lung tung. Nhìn vợ con sắp đi, Ngưu Đại Thành càng thêm lưu luyến, dặn dò rất nhiều. Được rồi, em biết rồi, anh yên tâm, nếu còn chậm trễ nữa thì sẽ muộn mất. Ngưu Đại Thành lúc này mới luyến tiếc dừng lại. Ông ta đã xin nghỉ muộn một chút mới đến đơn vị, chính là để đưa hai mẹ con ra bến xe bắt xe. Buổi chiều, Trương Vi thuận lợi đưa con ra khỏi bến xe. Mặc dù nhiều năm không gặp, Trương Vi vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra anh trai mình. Anh trai Trương vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, có chút ngượng ngùng nói, à, Vi Vi, em về rồi. Vi Vi vẫn như trước, không có gì thay đổi. Không biết sao ông lại có chút không dám đến gần. Cúi đầu, đối diện với ánh mắt tò mò của Ngưu Hạo Nhiên, ông ta xoa xoa tay, đây là cháu ngoại của anh phải không? Trông thật ngoan, Hạo Nhiên, gọi cậu đi, Trương Vi nói với con trai. Chú, Ngưu Hạo Nhiên kéo góc áo Trương Vi, ngoan ngoãn gọi, à, anh trai Trương vội vàng đáp lại, nói, đi thôi, về nhà nhanh, mẹ đã đợi lâu rồi. Đến nhà họ Trương, trời đã tối đen, bà lão Trương ôm lấy Ngưu Hạo Nhiên, miệng gọi ngoan ngoãn, nhiệt tình không thôi. Ngưu Hạo Nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi, lại ngửi thấy trên người bà có mùi lạ, lập tức vùng vẫy trong lòng bà lão Trương. Mẹ, cách Trương.